Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 571, nhân tâm lưu động. Từ, có biến, hai chữ về sau. Văn Mục Sơn có mấy trang không có viết liên quan tới khảo cổ tình huống sự tình. Hắn đại bộ phận tinh lực đều dùng để nghiên cứu hậu cần cung cấp đồ vật. Tỉ như nước theo đồ ăn còn lại bao nhiêu. Có thể hay không xin dự toán, lại cho đại gia phát một số tiền thưởng loại hình. Bút ký bên trong bắt đầu xuất hiện các loại sổ tự cùng biểu thức số học. Chúng ta lần đầu tiên vô pháp đoán được bọn chúng phía sau hàm nghĩa. Nhưng không cần phải nói cũng biết, đội khảo cổ bên trong đã là ám lưu hung dũng. Bởi vì về sau, thuê mướn tới 10 người kia cũng bắt đầu mài lên dương công nhân. Làm việc chỉ có hắn theo phí đường hai người. Có đôi khi hắn cũng sẽ đêm khuya phàn nàn, nhưng cuối cùng luôn có thể lý giải bọn hắn. Điều kiện gian khổ, vật tư thiếu thốn, chỉ có ta cùng tiền bâu ơ cùng cá biệt công nhân bận rộn. Cái khác đại đa số xuất công không xuất lực, đêm khuya đơn độc nghĩ, hướng lợi tránh hại, nhân tính cho phép, quên mình mà cầu chân lý người. Một phần ngàn vạn hai mà thôi. Bất quá càng nhiều thời điểm, hắn vẫn là hội chú ý đến học thuật bản thân. Di chỉ khai quật ngày thứ 10, cai thành đại khái vứt bỏ với đường chiều năm đầu. Đông Tây dài 1 cây số, Nam Bắc bao quát nửa cây số. Hiện lên bàn tính hình, đồ vật, Nam Bắc cửa đều có 2 đầu đại đạo tương thông, khoảng chừng chia cắt thành thành phố phường. Có đường Trường An Bài, Lạc Dương Di Phong, Hoàng Cung trong thành cánh Bắc, cùng Trường An Cung thành vị trí tương tự. Trong thành phía đông có Đại Tự Di Chỉ, kháng đất xuống vô binh tiễn cho tàn, không dòng lũ nước đọng. Ngoài thành cách đó không xa đến nay vẫn có ốc đảo tồn tại. Ngàn năm trước đó ứng thích hợp nhân loại ở lại, không nguyên nhân cát bỏ thành chi khả năng. Hoàng Cung, Đại Tự cùng khu dân cư cũng có người là phá hủy dấu hiệu. Cái gì nghi hoặc, từ Văn Mục Sơn ngay lúc đó khảo sát đến xem. Hồ Kiền Cốc Thành là đường chiều năm đầu bị bỏ hoang. Nhưng kỳ quái là, tòa thành này tịnh không có tàu ngộ binh tai, thủy tai, mà lại đến nay xung quanh còn có ốc đảo. Cho nên hơn 1000 năm trước, nơi này khẳng định thích hợp nhân loại ở lại. Không đến mức như Lâu Lan cổ thành như thế, bởi vì sa mạc ăn mòn, cư dân bị ép bỏ thành mà đi. Như vậy, Tây Dạ Quốc đến tột cùng là thế nào biến mất đây này? Văn Mục Sơn đương nhiên muốn theo bản thân bạn bè tốt phí đường chăm chú nghiên cứu thảo luận việc. Này, hai người cùng ở một cái lều vải, thường thường triệt dạ đàm tâm, nhằm vào Tây Dạ bỏ qua thành vấn đề. Phí đường đưa ra một cái to gan giả thiết, hủy thành tạc tượng nói. Phí đường chăm chú khảo sát tòa kia tượng nặn tàn chi. Hắn cho rằng tòa này tượng thần tịnh không có xây xong. Bởi vì Tây Dạ Quốc tại Tây Vực là một cái không lớn không nhỏ trung đẳng quốc gia. Chỉ bằng vào nhất quốc chi lực tạo hùng vĩ như vậy, cự tượng căn bản chính là ý nghĩ hão huyền. Đừng nói Tây Dạ loại này tiểu quốc, coi như mấy chục năm sau Đại Đường quốc lực chính thịnh thời điểm. Võ Tắc Thiên cũng là nghiêng toàn quốc chi lực, mới tại Lạc Dương xây xong Thông Thiên Phủ Đồ. Loại này Đại Phật là dùng kẹp chữ Pháp tạo nên, cao tới 9 bách xích, 7 năm đằng sau bị Đĩ Đực Tiết Hoài Nghĩa tự mình thiêu hủy. Cho nên Tây Dạ quốc trên dưới đoàn kết. Không tiếc phá hủy hoàng cung, đại tự, thậm chí dân chúng gia trạch, cũng muốn khởi công xây dựng to lớn như vậy tượng nặn là gì đó lực lượng mới có thể để cho bọn. Hắn vứt bỏ quốc gia vứt bỏ nhà, nhất tâm tạc tượng, Văn Mục Sơn đúng phí đường thuyết pháp cũng biểu thị qua hoài nghi. Ngoặc kép, tiền bâu ơ nói, chỉ có thể làm giả tưởng một trong, trước công nguyên Hy Lạp có rớt tượng thần. Rhode Island cự tượng cũng chưa từng nghe nói hủy quốc gia tạc tượng câu chuyện. Kỳ thật dựa theo Văn Mục Sơn suy đoán, Hồ Kiền Cốc Thành bị vứt bỏ rất có thể là bởi vì thương lộ đổi rời. Hắn cho rằng Hán Tấn đến nay, Hồ Kiền Cốc Thành đều là con đường tơ lụa Nam Đạo giao thông chỗ sung yếu. Từ Trung Nguyên địa khu tới Thương Lữ Đà Đội, đều sẽ đi qua Tây Gia, sau đó tiến về Kế Tân, Quý Sương, Pattaya các nơi. Nhưng là, sau này Diệp Nhĩ Khương Hà thay đổi tuyến đường, tơ lụa Nam Đảo dần dần bị sa mạc ăn mòn. Cho nên thương đội lộ tuyến hướng Côn Lôn Sơn cùng khách lạt Côn Lôn Sơn chân núi phía Bắc di chuyển. Dạng này liền đem Hồ Kiền Cốc Thành lắc tại phương Bắc sa mạc nội địa bên trong. Cho nên Tây Dạ Quốc vị trí cũng liền lại không trọng yếu như vậy. Tây vực Chư Quốc, sản vật cằn cỗi, trên cơ bản dựa vào thương nghiệp lập quốc, cho nên thương lữ giảm bớt đằng sau, thành thị cũng không có tác dụng gì. Thế là Tây Dạ người cũng đi về phía nam di chuyển. Đến Diệp Thành huyện phía nam Ô Hạ Khắc Ba Thập, cho nên trong sa mạc cái này di chỉ, đại khái chính là Tây Dạ người di chuyển đằng sau cố đô. Hai người vì thế tranh chấp thật lâu, mãi đến lại có mới khảo cổ phát hiện, bọn hắn tại tượng nặn tàn chi bên trên, phát hiện rất nhiều nhân loại cốt cách có xương đùi, xương sườn, xương sọ các loại, những này cốt cách phát hiện để dân công bọn họ thất kinh. Đương nhiên, hoặc là cái này cũng cho bọn hắn một cái bãi công lấy cớ. Ngoặc kép, các công nhân quần thể hống, nói nơi đây giết người như ngoé, quỷ khí âm trầm, nguyện vọng trở lại thôn quê. Nói cho cùng, dân công bọn họ chính là cảm thấy bận rộn nửa ngày, không có cái gì tìm tới, đại gia cũng không chiếm được gì đó lợi ích thực tế. Móc ra đồ vật còn như thế dọa người lão tử đều muốn về nhà. Không muốn làm, Văn Mục Sơn cùng Phí Đường đã đàn áp không ở cục diện. May mắn dân công bên trong cũng không đều là gai nam đầu. Một cái gọi Vương Thổ Đại người tương đối chất phác, một mực đi theo bọn hắn khoảng chừng. Ngoặc kép, chỉ có Vương Thổ Đại có thể dựa vào, mỗi ngày cần cù chăm chỉ, nhâm lao nhâm oán. Đại khái Vương Thổ Đại trong lòng chỉ có một loại mộc mạc ý nghĩ: a cầm nhân công tiền, liền muốn cho người ta bán mạng làm việc. Ngoặc kép, người khác chỉ đánh bài tụ cược, cả ngày ruồi nhặng bay quanh, gieo hò ầm ĩ, ta cùng tiền bâu ơ, cũng dám giận mà không dám nói. Có thể tưởng tượng Văn Mục Sơn ngay lúc đó tình cảnh. Tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Hắn theo Phí Đường hai người thế đơn lực bạc, các công nhân cầm tiền kéo dài công việc, bọn hắn cũng vô kế khả thi, cho nên ba người bọn họ đành phải yên lặng làm việc. Cái khác các công nhân đều tại trong lều vải hóng mát đánh bài, mà lại Văn Mục Sơn bọn hắn cũng không dám tùy tiện rút lui cách, kinh phí hữu hạn, di chỉ khó tìm, một khi rút lui cách, sợ hạng mục hủy bỏ, rốt cuộc vô pháp trở về. Tây Dạ đội khảo cổ liên tục hơn một tháng không có tin tức, đại khái cũng là bởi vì nguyên nhân này đi. Văn Mục Sơn cũng không có cách nào liên hệ tổng bộ. Loại tình huống này, loại này tiến triển, hắn lại có thể nói cái gì đó. Nhưng sự tình không thể dạng này rằng co nữa, hai người tóm lại phải nghĩ biện pháp. Thế là Phí Đường chủ động ra mặt, cùng những công nhân kia đàm phán. Đàm phán kết quả chính là Phí Đường trở về thị trấn, đi nhiều chở một số tiếp tế vật tư trở về. Đồng thời công nhân lấy cớ điều kiện gian nan, nguyện vọng sau khi trở về tiền lương gấp bội, Văn Mục Sơn cùng Phí Đường đành phải đáp ứng điều thỉnh cầu này. Nhưng là, các công nhân rất nhanh lại đổi ý. Có công nhân gọi Vân Cương người, nguyên danh Hoàng Thiện Bảo, xảo trá hung ngoan, càng khó chơi. Hắn nghi vấn ta cùng tiền bâu ơ đến lúc đó vô pháp xin dự toán, nguyện vọng cùng chúng ta người ký kết phiếu nợ, như công gia không thừa nhận, lợi dụng tư nhân tài sản hoàn lại. Cái này Vân Cương là bản xứ sở cảnh sát đăng ký danh tự, Á Thổ Nhĩ thôn dân đều gọi hắn Hoàng Thiện Bảo. hắn mẫu thân họ Vân, là năm đó xuống nông thôn cảm kích. Sau này phần tử trí thức cùng bần hạ trung nông đem kết hợp. Hắn mẫu thân liền gả cho một cái họ Hoàng nông dân. Sinh ra Hoàng Thiện Bảo. Sau này thanh niên trí thức trở lại thôn quê. Mẫu thân vứt bỏ nhi tử trở về thành. Hoàng Thiện Bảo sau khi lớn lên, não tử đặc biệt linh hoạt. Hắn thường xuyên đi Ô Lỗ Mộc Tề thăm hỏi mẫu thân. Ở trong mắt hắn, mẫu thân chỗ thành thị mới thật sự là cao đại thượng địa phương. Cho nên hắn không những không ghi hận mẫu thân, ngược lại học đòi văn vẻ, dùng mẫu thân dòng họ, sửa lại cái gọi Vân Cương, danh tự. Tóm lại, tại Vân Cương cổ động phía dưới, Văn Mục Sơn bắt đầu gặp phải đại nguy cơ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.